Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3604, Hắn Uy Hiếp Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không trông cậy vào theo Thái Thúc trong miệng nhận được một chút tin tức, liền xem như thật, Thái Thúc cũng sẽ nói không có. Ai sẽ để ý một cái máy ấp trứng cảm nhận? Nàng chính là chính khanh máy ấp trứng. Cũng không biết lúc nào chính khanh liền muốn phá xác mà ra. Nói không chừng liền nàng cái này máy ấp trứng có thể trở thành chính khanh dinh dưỡng. Chính là thật là phiền này hai huynh đệ. Nàng thiếu bọn họ cái gì rồi? Ninh Thư trong lòng vô số thảo nê mã thần thú lao nhanh. Đã hỏi không ra đến, Ninh Thư liền lười hỏi. Nói sang chuyện khác hỏi. Lê Quả, bọn họ biết ngươi phải chết sao? Ta cảm thấy ngươi trước khi chết vẫn là lưu cái đời sau đi. Cùng Lê Quả cái kia, dù sao đều phải chết, cũng đừng lãng phí, tốt xấu, đem chính mình gen cùng năng lực di truyền xuống, còn có thể làm Lê Quả bọn họ nhất tộc thực lực thăng lên. Bất quá dựa theo Thái Thúc đức hạnh, đại khái sẽ không như thế làm. Cao quý lãnh diễm, thiên hạ ta nhất treo. Thái Thúc nhíu mày. Trong đầu của ngươi cũng chỉ có thể trang như vậy nông. Cạn sự tình a, Ninh Thư gật đầu. Tất nhiên chỉ có thể chứa đựng nông cạn sự tình. Quá cao, thâm đồ vật ta chứa không nổi. Sườn xám nam ở phía xa chờ Ninh Thư. Nhưng vẫn luôn đợi không được. Hơi tới, gần chút nữa. Thấy hai người ngồi hàng hàng. Cũng không dễ chịu đi. Chỉ có thể, ở nơi xa bồi hồi. Không có việc gì không muốn đến thẩm phán giả trước mặt thấu. Hơn nữa hắn đi qua cũng cảm giác có điểm xấu hổ. Nhân ra hai người ngồi cùng một chỗ, hắn đi qua có điểm phá hư hình ảnh. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy sườn xám nam, truyền âm nói, người đi trước đi, lần này liền không đi tìm đồ vật, chờ lần sau chúng ta lại tìm bảo bối. Sườn xám nam nhìn thoáng qua thẩm phán giả, gật gật đầu. Ta đi đây, lần sau, người gọi ta. Sườn xám nam trực tiếp lóe lên liền rời đi về tới hệ thống không gian. Mặc dù thẩm phán giả từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái. Nhưng sườn xám nam nhưng vẫn là cảm giác áp lực rất lớn. Ninh Thư thế mà vẫn ngồi ở bên cạnh hắn. Chính là không sợ chết nha. Mặc dù không có phạm sai lầm, nhưng vẫn là chột dạ. Vừa nhìn thấy thẩm phán giả. Sườn xám nam trong trí nhớ những cái kia không? Tốt lắm hồi ức liền nổi lên. Kia đã mơ hồ khuôn mặt lại từ từ rõ ràng. Kia một, đôi như biển sâu con người yên tĩnh mà nhìn hắn. Mang theo dễ dàng cùng giải thoát. Còn có nghĩa vô phản cố tình ý. Sườn xám nam tâm tình có điểm không tốt. Đến tử lâu trong điểm một bầu rượu. Từ từ uống. Ninh Thư nhìn pháp tắc hải ở giữa tinh lọc Lê Quả. Toàn thân huỳnh quang làm, nàng xem ra vô cùng thánh khiết, Thái Thúc cũng là gan lớn, dám để cho Lê Quả nhất tộc người đến pháp tác hải. Tới, nếu như pháp tác hải xảy ra vấn đề gì, kia hàng tỷ vị diện trực tiếp liền sập, Ninh Thư cảm thấy pháp tác hải đã vô lực sinh ra mới vị diện. Kỳ thật cũng là mãn tính tử vong, không có mới vị diện sinh ra, tồn tại vị. Diện cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân hủy diệt. Cứ như vậy kéo. Một cái bệnh nguy kịch lão nhân. Bây giờ bị dùng đủ loại thủ đoạn treo một cái. Mạng. Sớm muộn đều là muốn chết. Chết không đáng sợ. Liền sợ như vậy sống không bằng. Chết. Nếu như pháp tắc hải là người. Hiện tại khẳng định vô cùng thống khổ. Ninh Thư hỏi. Vì cái gì không cho pháp tắc hải tự nhiên tử vong? Chẳng lẽ pháp tắc hải sập. Thái Thúc cùng chính khanh đều sẽ chết. Trước đó nghe chính khanh lời nói. Tựa như là như vậy một cái ý tứ. Mẫu thể đều đã chết. Như vậy phụ thuộc mẫu thể mà sinh linh vị diện đều. Sẽ sụp đổ đi. Kỳ thật Thái Thúc là tại treo chính mình mạng. Thái Thúc, ngậm miệng. Ninh Thư trợn trắng mắt bĩu môi. Liền biết làm cho người ta ngậm miệng. Vẫn là, đâm trọt chỗ đau. Thẹn quá thành giận. Ai nha nha. Ta chính là sẽ không chết. Có phải hay không rất ước ao ghen tị. Lạp lạp lạp. Ninh Thư trong lòng tiểu nhân đắc ý chống nạnh cuồng tiếu. trên mặt trách trời. Thương dân, tốt xấu chúng ta quen biết một trận. Ta sẽ giúp ngươi tìm khối. Xốp dai nghi phong thủy bảo địa. Thái Thúc nhàn nhạt nhìn Ninh Thư. Không nên đem chính mình suy tưởng đồ vật. Xem như chân tướng sự tình. Ninh Thư gật đầu. Ta hiểu. Đối với sẽ phải chết người. Nhiều một chút nhân. Văn quan tâm. Thái Thúc. Biết cái gì? Lê Quả nhất tộc người tinh lọc không ít thời gian. Trên người các nàng huỳnh. Quang dần dần biến mất. Sau đó đứng lên. Kết thúc tinh lọc. Ninh Thư nhìn pháp tắc hải. Đã tinh lọc rồi. Vì cái gì nàng nhìn pháp tắc hải vẫn là không có gì thay đổi. Thậm chí một chút gợn sóng đều không có. Pháp tắc hải vẫn là như vậy. Không có thay đổi gì. Đoán chừng là vấn đề quá nghiêm trọng. Lê Quả trên mặt mang theo mỏi mệt. Hiển nhiên tiêu hao không ít năng lượng. Lạnh lùng như băng đối Thái Thúc nói. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Quá nghiêm trọng. Nhất thời bán hội là tinh lọc không được. Thái Thúc đứng lên. Có thể, nếu như cảm thấy quá miễn cưỡng, ta có thể đem các ngươi nhất tộc người đều kêu đến hỗ trợ, như vậy sẽ nhanh lên. Không cần, Lê Quả thanh âm bén nhọn cự tuyệt. Ninh Thư, muốn đem nhân gia nhất tộc người kéo qua tinh lọc, Thái Thúc thật đúng là được. Một tấc lại muốn tiến một thước, xem Lê Quả tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Cao quý lãnh diễm phạm lập tức sập, Lê Quả ngồi xuống nghỉ ngơi. Ninh Thư hướng nàng hỏi, người như thế nào đồng, ý giúp đỡ, Lê Quả lạnh lùng mặt, người cho rằng ta nghĩ đến, không thấy được hắn uy hiếp, ta, Ninh Thư hiếu kỳ hỏi, hắn như thế nào uy hiếp ngươi, Lê Quả sốc một chút mí mắt nhìn Ninh Thư, ta vì sao ngươi phải nói cho ngươi, ngươi gia nhập ta chủng tộc, ta sẽ nói cho ngươi biết, Ninh Thư hếch lưng, không cần, ta cũng không khá lắm kỳ. Xem Lê Quả như vậy nổi nóng, khẳng định là bị uy hiếp, thực lực không đủ chính, là như vậy làm cho người ta biệt khuất, lại là bị dọa dẫm năng lượng thể, lại là bị kéo qua tinh lọc, nhiều làm cho người ta sù lông. Bất quá nàng trước đó như vậy hố Lê Quả thế mà còn có thể nửa thật nửa giả mời nàng, cũng là tương đối lớn khí. Lê Quả như vậy hiếm có nàng em ma. Thế nào cảm giác Lê Quả đối nàng mưu đồ làm loạn? Vì chính mình chủng tộc, Lê Quả cũng là rất đua. Theo Lê Quả cùng Thái Thúc trên người, Ninh Thư đối trong hư không sinh linh. Có một cái sơ bộ ấn tượng, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cũng là vì sinh tồn mà dẫy dụa. Ninh Thư hỏi, pháp tắc hải có thể tinh lọc sao? Pháp tắc hải vấn đề thật không phải là bình thường nghiêm trọng. Nếu như tinh lọc liền có thể giải quyết vấn đề. Pháp tắc hải cũng không đến mức sẽ biến thành như vậy. Suy vong là không thể tránh khỏi sự tình. Lê Quả, có thể kéo một đoạn thời gian. Lê Quả tức giận nói. Mệt chết, phiền chết, Thái Thúc thật mẹ nó chán ghét. Ninh Thư đồng cảm, hỏi, ngươi thành công sao? Lê Quả gật đầu, thành công, a, thật. Ninh Thư kinh ngạc mặt, nhìn Lê Quả bụng. Vậy ngươi mang thai, sao? Xem ra Thái Thúc thật muốn chết. Quyết định cho chính mình lưu cái chồng. Lê Quả không thèm để ý Ninh Thư. Ninh Thư đối Thái Thúc thụ một cái ngón. Tay cái, chúc mừng, chúc mừng. Thái Thúc nhíu mày, lại là cái gì mau bệnh? Đầu óc phát dục không được đầy đủ. Quả thực chính là thiểu năng. Lê Quả cũng muốn che mặt. Bưng Ninh Thư miệng, đừng nói nữa. Ninh Thư quay đầu nhìn nàng. Giả, Lê Quả, Ninh Thư, Lê Quả đối Thái Thúc cũng còn có tâm tư đâu. Không thành công không phải nói. Thành công, hết chương.